Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng. Ngày hôm nay thì A Tũng lại đưa các bạn về với xóm đầu cầu ở Đê Nông Lâm của Thái Nguyên, với những nhân vật rất là quen thuộc của chúng ta như là anh Long, như là chị Liên, như là nhà văn Vũ và chú Chiến Lũ Bồn. Câu chuyện ngày hôm nay thì lại liên quan đến thằng con trai của anh chị, thằng Cú Lý, đang đi học tận dưới Đại học Y dưới Hà Nội. Điều gì xảy ra với nó chúng ta sẽ theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút share video, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Anh Long Nghiện. Sau cái hội thi câu cá giải sầu của bốn chị em Liên Ngọc chính thức bị giải tán bởi vì duyên lì câu phải con cá chê giúp mà nhà Thìn đẹp, mấy bà lại tiếp tục chơi với nhau mà chẳng biết nghe ai xui dại. Duyên lì còn đi đăng ký thi hoa hậu ở xóm Nông Lâm. Cái cuộc thi hoa hậu ấy nó cũng có nhiều ly kỳ lắm, tất nhiên là tôi sẽ thuật lại trong một câu chuyện khác. Còn ngày hôm nay thì nội dung chủ yếu là quay lại cái mảnh đời anh Long tôi. Số là sau khi vụ duyên lì câu cá thì buổi tối mấy ngày hôm sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của Long, nội dung vắn tắt như sau. Bố ơi, bố, bỏ mẹ rồi, thằng cu nhà anh bị công an bắt. Tôi á khẩu mất mấy giây, rồi vội vàng chạy sang bên nhà Long Nghiện, còn cẩn thận gọi điện cho chú Bốn Liền, nhờ y đánh cái xe Jennifer đặng đưa hai vợ chồng Long Liên về Hà Nội. Hóa ra không phải là thằng cu con nhà Long bị công an bớ, mà chẳng biết vì sao Long nghe câu được câu trăng thế nào, sự việc nó tam sao thất bản. Xuống đến nơi hóa ra không phải là đồn công an mà là ở bệnh viện. Thằng cu nhà Long lúc này đang nằm thoi thóp, đôi mắt mở thao láo ở trên giường hồi sức. Ngồi túc trực bên cạnh còn có một anh công an, non mặt non choẹt, chắc mới vào nghề, cũng chưa có kinh qua nhiều vụ án. Vừa nhìn thấy vợ chồng Liên Long sồng sọc xông vào thì đồng chí công an mặt đã tái xanh như trông thấy hổ. Liên Ngọng vừa nhìn thấy bóng áo xanh ngồi ở cửa phòng bệnh của con thì mếu máo, giọng ngọng níu ngọng lô. Trời ơi, thế này là thế nào? Anh công an ơi, con em nó có nổi tình gì mà các anh bắt nhó? Có mắt thì mắt thằng Tổng em kia kìa các anh ơi. Ơi, cái con này mày dở người đấy à? Tao làm cái đéo gì mà mày bắt tao hả? Long rú lên, thế nhưng Liên chẳng quan tâm, bởi vì ả còn đang vừa chu chéo vừa lao đến cứ như là con hổ vồ, túm lấy vai đồng chí công an mà lắc mà giật lê lịa. Lời ơi là lời, Lý ơi Lý, quan ơi là quan, mẹ no mày tiền ăn học mà thế nào mày lại đua đòi rú rợn? Mày bị công an người ta bớ như thế này à Lý ơi? Trời ơi. Thực ra đã từng mục sở thị, Liên Ngọng tay không yểm trợ cho dô xề vật con lợn hơn tạ nhẹ như bao chấu, cho nên tôi vội vàng chạy vào can ngay, sợ rằng Liên cứ lắc anh công an như thế thì không khéo anh ấy làm sao ra thì lại dính án chứ chả đùa. Chú Chiến, Lũ Bồn và Long Nghèo cũng phải chạy vào gỡ mụ ra. Ba thằng đàn ông đánh vật mới lôi được mụ Liên đang dễ đành đạch kéo sang một bên. Đồng chí công an trẻ, chắc vào nghề chưa lâu, quần áo sọc sạch sau hành vi thô bạo của Liên Ngọc, phải mất đến nửa phút hồn mới hồi được về xác, mặt mũi vẫn còn đờ đẫn, run run. Có ai bắt thằng bé đâu? Chúng em chỉ là đến điều tra, chứ có ai làm gì đâu. Thấy Liên Ngọng vẫn còn đang bù lô bù loa, Long Nghiện nghe được hai chữ điều tra thì đã mắt hoa mày váng. Tôi đành phải đích thân ra mặt, tự giới thiệu mình là chú của thằng bé. Rồi tôi mới hỏi, Dạ, vô phép quá, anh bỏ qua hát cho. Tại vì là mẹ cháu nó hơi xúc động. Nhưng mà anh cho tôi hỏi là cháu nó làm gì, sao lại nằm ở trong viện mà còn là trong diện điều tra như thế. Đồng chí công an đã lấy lại được bình tĩnh, ngồi xuống nhã nhặn bảo tôi: điều tra thì không phải là điều tra cháu nó, Mà là cháu nó đang ở trong một ngôi nhà mà bị cơ quan chức năng đang theo dõi ạ. Cái gì? Ở trọ là thế nào? Ôi nhí ơi, nhà nhí, vợ chồng tao đã để mày ở ký túc xá của trường cơ mà, sao mày lại chạy ra ở trọ là thế nào mà thằng nhí? Vừa nghe đến hai chữ nhà trọ, Liên đã lại rú lên. May mà chú Chiến với Long kịp giữ lại, chứ không khéo mụ lại lao vào túm tóc thằng bé lôi nó dậy khỏi giường. Vì ồn ào quá, thằng Lý đang thoi thóp cũng phải gượng ngồi lên. Thấy con mở mắt nhìn sang, Long buông tay vợ rồi vỗ lấy thằng bé: Thằng kia, mày mở loa lên mày giải nhời ngay cho tao. Mày làm cái gì? Mày làm cái gì mà lại làm viện, rồi để công an người ta bớ thế này? Hả? Ok anh, em đã nói rồi, chúng em có bắt cháu nó đâu. Anh công an xen vào, nhưng Long đếch quan tâm, mắt vẫn cứ trợn trừng nhìn thằng cô Lý. Có lẽ ít người biết, thằng cô Lý không phải là con ruột của vợ chồng Long, mà như một câu chuyện tôi đã từng chia sẻ, thằng bé là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được vợ chồng Long đem về nuôi nấng. Chính vì 18 năm trời sống dưới ách thống trị của Liên, cho nên thằng Lý cũng giống y như bố nó, quen với những trận đòn đôi khi là thừa sống thiếu chết, với những bài chửi dài như là tấu sớ, được đúc kết từ chính hai vợ chồng Long nghiện. Thằng bé bị bố nó chửi quen tai, thế nhưng biết mình sai, nó cúi mặt: Con thuê nhà để ôi trời ơi. Liên ngọng nó lại gào lên: Con ơi là con, mày à, ý hút chích bay nhắc cái phải không? À, ôi trời, tao nó thố của tôi nó khổ như này, hết thằng bố rồi lại đến thằng con. Tôi vội vàng can: Ủa hay cái bà này, để cho nó trình bày đấy chứ lại. Bà cứ sồn lên cứ như là cồn đổ nước sôi. Liên quay sang tôi: Mày lại chuẩn bị bênh thằng anh mày đấy. Không may nhá, không may chí thì làm sao mà bị công an người ta bắt. Mày cứ đàng hoàng như tao nhé, ai làm gì được nào. Anh công an thở dài chép miệng, toan lên tiếng, nhưng thằng Lý cũng thở hắt ra, nó nói luôn một mạch: Còn thuê nhà để đi làm thêm cùng bọn bạn, tiền ăn học ở Hà Nội có phải là như trên Thái Nguyên đâu, bố mẹ làm sao mà nuôi con mãi được. Tất cả mọi người nghe câu nói ấy thì cứ như lặng cả người đi. Tôi ái ngại quay sang nhìn hai vợ chồng Long. Thằng bé tiếp: Con lớn rồi, con cũng phải có trách nhiệm với nhà mình chứ. Bao nhiêu lâu nay bố ngồi quạt chả, cứ kêu đau lưng, mà thuốc thì chả dám uống. Còn mẹ nữa, mẹ bị cao huyết áp, mẹ tưởng là con không biết à? Đến đây thì tự nhiên chị Liên tôi sững sờ, bàn tay của chị run run, nước mắt của chị rơm rớm. Chị nói mà giọng của chị Liên lạc cả đi. Quả thực là cái hình ảnh này đối với chúng tôi ấy, nó cảm thấy nó xa lạ, nó hiếm lắm. Con ơi, tao thả làm thao hết. Mày đừng có mà nhiên chiên. Vợ chồng tao không làm tao hết, có khổ, có vất vả một tí thì vợ chồng tao cũng có được. Mày đừng có mà cậy con chú tí nghĩa mà. Anh Long tiến đến nếu lấy tay vợ. Thị hơi khựng lại rồi cúi đầu. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn lại bàn tay khô ráp nứt nẻ của anh Long tôi. Bàn tay bốn ngón rưỡi ngày ngày quạt chả đã ám mùi khói than và mỡ lợn, thành ra lúc nào cái làn da ở chỗ ấy nó cũng khen khét nâu vàng. Thế nhưng cũng chính bàn tay chai sạn ấy đã nuôi thằng bé lên người, đã dìu dắt nó qua những tháng ngày gian khổ nhất. Tôi thấy có cái gì đó nghẹn nghẹn trong cuống họng. Đôi mắt của tôi bỗng cay cay. Năm nay tôi cũng đã 30, nhưng suy nghĩ nhiều khi còn không bằng cái thằng bé mồ côi ấy. Công sinh thành cũng chẳng bằng công dưỡng dục. Xem ra sự cố gắng mười mấy hai chục năm trời của vợ chồng Long cũng được đền đáp xứng đáng. Cái bờ môi thâm xì xì của anh Long nó cứ run lên bần bật. Mãi một hồi anh mới lắp bắp: Vợ chồng tao có khổ mấy, có vất vả mấy cũng không sao. Tao chỉ là đau đầu sổ mũi, thời tiết nó thay đổi tao ê ẩm tí thôi. Tao có làm sao đâu mà phải thuốc với thang. Vợ chồng tao lo cho mày học hành được. Mày chỉ việc học nghe chưa, đừng có mà vội nghĩ đến tiền con ạ. Bố lo được. Bố. Đến đây thì có lẽ là anh Long tôi xúc động quá rồi. Nhìn cái khuôn mặt của anh nó méo xẹo cả đi, nó vặn vẹo, trông nó đến là dị hợm. Cho đến khi chừng như không kìm được, dòng nước mắt đục ngầu tràn qua khóe mắt, chảy xuống gò má của anh. Bố chỉ cần mày đủ đầy bằng chúng bằng bạn mà tập trung vào học hành cho đời mày đỡ khổ. Đỡ khổ như đời bố. Cả căn phòng lặng đi rất lâu. Tôi mới tiến đến hỏi thằng bé: Thôi được rồi, ồ hay cái nhà này làm sao thế? Thế thằng Lý, cháu thuê nhà để đi làm thêm, thế nhưng mà làm sao lại ra cái nông nỗi này hả? Thằng Lý co rúm người lại, thoáng hiện lên trong mắt của nó một nỗi sợ mơ hồ. Hàng mi của nó run run, miệng nó lắp bắp: Là tại cái nhà ấy lạ lắm chú ạ. Nó vừa nói vừa liếc nhìn anh công an như dò xét, nhưng sự ngập ngừng của nó càng khiến cho những người có mặt ở đây tò mò. Chú Chiến lú bồn cũng hiếu kỳ chõ mõm vào: Thế nhà trọ ở quận nào? Lạ là lạ làm sao? Mày kể thì mày kể mẹ mày ra chứ mày cứ ấp a ấp ống như là chó ăn vụng bột thế. Thằng Lý cũng cúi gầm mặt trầm ngâm, nhớ lại những ngày đầu từ khi mới dọn ra khỏi ký túc xá đến ở căn nhà này. Dạ vâng, để cháu kể. Là như thế này ạ. Cũng như đại đa số sinh viên, ban đầu thằng Lý cũng chỉ định tìm một phòng trọ bình thường hoặc là một căn chung cư mini giá rẻ ở gần trường đại học. Thế nhưng chẳng hiểu sao, thằng bạn của nó tên là Sáng lần mò kiểu gì lại tìm cho nó được một căn nhà ở bên tận mạn Hà Đông. Gọi là Hà Đông cho nó oai chứ thật ra là ở mãi tít sâu tận trong làng, gần bến xe Yên Nghĩa. Xét về lộ trình chim bay thì đấy là một con đường thẳng dài hơn chục cây số. Thế nhưng chục cây số ở đâu chứ chục cây số ở Hà Nội thì nó là một story hoàn toàn khác bình thường. Đến ngày thường còn tắc đến ẻ cổ, tiếng đồng hồ có khi còn chả lết nổi 100 mét, chứ đừng nói gì đến những ngày mưa gió bão bùng. Hà Nội lụt từ ngã tư đường phố. Ấy thế nhưng đúng thời điểm thằng Lý tìm nhà thì tàu điện trên cao lại đi vào hoạt động. Vậy là quãng đường từ Yên Nghĩa vào đến trung tâm cũng không còn xa xôi. Từ con đường quốc lộ rẽ trái rồi đi sâu vào một đoạn, độ 500 mét là đến căn nhà thằng Lý thuê. Căn nhà nằm giữa một bãi đất trống, cách hàng xóm láng giềng có khi phải đến cả chục bước chân, bao bọc xung quanh cả khu đất mênh mông là bức tường gạch, cao quá đầu người, được răng dây thép gai kiên cố. Đứng từ xa trong căn nhà y như là cái lô cốt được bảo vệ cẩn mật. Tuấn nhảy xuống xe, nó cũng giống như thằng Lý, đang định đi tìm nhà. Nó quay sang hỏi thằng Sáng: Sáng ơi, mày tìm thế nào được cái nhà này thế? Thằng Sáng nhún vai: Tao tìm thấy ở trên hội cho thuê. Một lát nữa có nhân viên địa ốc đến, để cho bọn mình vào. Lời vừa dứt thì từ xa cánh cổng sắt kéo kẹt mở ra, một tay đầu hói thò cổ ra mỉm cười: Xin chào các thanh niên, nào mời vào mời vào. Lý nhìn mặt tay nhân viên bất động sản này trông có vẻ gian thương, không có tin tưởng lắm. Nhưng cả hai thằng bạn đều đã vào, cho nên nó cũng lếch thếch đi theo. Tay nhân viên địa ốc tên là Đông có vẻ rất thạo mấy mánh khóe để lòe thiên hạ đến thuê nhà. Ngay lập tức đã hồ hởi: "Đấy, các em thấy chưa? Cái nhà to như lầy, còn có cả sân vườn rộng rãi, xung quanh tường cao hào sâu, đéo mày ở trong tha hồ mà chạy nhảy. Hàng xóm biệt lập, đếch sợ làm phiền. Thuê căn nhà này á, nó cứ gọi là quá đỗi thuyết phục luôn, anh thề đấy." Lý nhăn mặt. Hà Đông bây giờ cũng đất chật người Đông rồi. Sao vẫn có cái nhà rộng như thế này anh nhỉ? Tay Đông cười gượng trầm giọng: "Thật ra thì đây là đất nông nghiệp nhà người ta có từ lâu rồi. Có mỗi cái nhà kia là thổ cư thôi. Đất không được giá cho nên người ta cũng chả bán. Rồi ngày trước nhà này làm nghề nuôi chó trại, họ quay cả mảnh đất để nuôi chó bán cho hàng thịt ấy. Sau này mới chuyển đi." "Anh ơi, thế bọn em thuê cả cái nhà này mà giá chỉ có hơn củ một tháng thôi à anh?" Tay Đông híp mắt tiếp: "Ừ, thế thôi, chứ bao nhiêu. Tại vì là chủ nhà không yêu cầu nhiều. Với lại anh nói thật với chúng mày, nhà này dù sao nó cũng cũ rồi." Thấy ba thằng có vẻ chần chừ, Tay Đông rủ gì: "Nghe anh, thuê nhanh không là hết đấy. Đang có đôi vợ chồng ngày kia hẹn đến xem nhà đấy. Chúng mày xem, ở đây đếch có nhà nào giá hời mà rộng rãi như thế này đâu." Thằng Lý lắc đầu: Nhưng mà phòng ốc trông nó bẩn thỉu quá anh ạ. Tường thì băm chóc, nước thì đục ngầu, trông đến là sợ." "Ôi dào ơi, tường thì các chú dán giấy vào, nước thì có bể lọc rồi còn gì. Yên chí đi, không ở nhà này thì ở nhà nào?" Lý vẫn kiên quyết: "Nhưng bọn em cần gì cái nhà rộng thế này. Anh bảo ngày kia có khách thì hay là thôi, để nhường cho họ, bọn em tìm nhà khác." Thấy thằng Lý cứng quá, Tay Đông đành phải xuống nước: "Thôi nha, anh thấy bà chú cũng toàn là sinh viên, học hành vất vả mà vẫn muốn phụ giúp gia đình. Thôi thì anh lấy đúng triệu, đúng tròn triệu nhá, không bớt lỡ đâu." 1 triệu cho cả căn nhà, số tiền ấy vào thời điểm này nó hời quá. Tính ra mỗi tháng thằng Lý chỉ mất một phần nhỏ tiền làm công, vẫn còn dư ra được 2-3 triệu. Nghe kể đến đây, anh Long trợn mắt: "Ôi giời ơi, chết cha mày rồi. Tao bảo mày rồi, của rẻ là của ôi con ạ. Đéo bao giờ có cái gì miễn phí. Ngoài cứ chi một lượng mưa đâu quả ơi." Tôi quay sang trợn mắt: "Ôi, anh lại thế rồi. Để cho cháu nó kể." "Nhưng mà nó ngu lắm. Tao trải đời từng lại rồi. Những ngôi nhà như thế, kiểu gì nó cũng là hang ổ của bọn điệp viên đấy. Không khéo là bọn điệp viên nó thuê nó ở. Nó cho mình ở thuê là để trá hình. Còn chúng nó trốn ở dưới hầm ngầm để làm điệp viên đấy." Đến đây thì cả tôi và chú Chiến Lũ Bồn cũng nhìn nhau thở dài: "Lại cái văn điệp viên. Ông xem phim Mỹ nhiều quá rồi đấy. Thôi thôi thôi, ông im mẹ đi, để cho cháu nó kể tiếp." Cuối cùng bọn thằng Lý cũng đồng ý dọn vào, bắt đầu chuỗi ngày đầy biến cố mà chúng nó không thể lường trước được. Mấy ngày đầu dọn dẹp xong xuôi, cũng may là có hai thằng kia nó phụ giúp, cho nên cũng không có gì vất vả. Thế nhưng kể ra ở một mình trong căn nhà trống, nó cũng buồn. Thi thoảng thằng Lý hay rủ hai anh bạn về chơi. Hôm ấy cũng vậy, Lý gọi hai thằng bạn kia vào nhà để xem bóng đá, tiện thể thức làm đề cương, chuẩn bị cho mấy môn thi cuối kỳ. Tan ca ở chỗ làm, Lý vội vã chạy về, mở khóa cổng, toan dắt xe vào trong. Tự nhiên thằng Lý sững người lại, nó nốt nước bọt, đưa mắt nhìn quanh khoảng sân mờ tối. Cái bóng đèn tròn lắp ở dưới mái tôn ngày hôm nay tự dưng yếu hẳn đi, mịt mù không đỏ đủ tỏa sáng xung quanh. Sao ấy nhỉ? Bây giờ chúng nó phải chuẩn bị xong hết rồi chứ. Sao mà nhà cửa tối om thế nhỉ? Nhìn khung cảnh tịch mịch tiêu điều, không có lấy nổi cả một tiếng dế kêu, cũng không có tiếng người cười nói. Căn nhà nó thuê tối nay lạnh lẽo âm u đến dị thường. Bầu không khí lặng ngắt đặc quánh đến khó thở, như pha lẫn trong đó là mùi tử khí. Thằng Lý nghĩ hai anh bạn mình có khi đã quên lời hẹn ước. Không gian yên ắng làm cho nó run rẩy. Đôi chân nặng nề lê từng bước lên thềm nhà, như là tù nhân đang phải đi đến pháp trường sợ chờ xử bắn. Then cửa bên ngoài không khóa, chứng tỏ là ở trong nhà có người. Thằng Lý thò tay qua cái lỗ nhỏ khoét trên ô cửa, lọ mọ tra chìa khóa vào ổ. Thế nhưng cái chìa khóa chưa kịp xoay một vòng thì cái bóng điện ở dưới mái tôn vụt tắt. Khoảng sân vắng lặng, bao trùm một màu chết chóc đến giận người. Phía xa xa ngoài ngõ, như có tiếng con mèo nhà ai đi lạc. Nó cứ lởn vởn, nó kêu lên những tiếng thê lương. Nghe kinh dị như là bản nhạc cầu hồn trong những bộ phim ma của Mỹ vậy. Cái bóng điện ở bên mái hiên đột nhiên vụt sáng, rồi nó chớp nháy liên hồi như ánh chớp. Thằng Lý co rúm người lại, đứng nép sát vào khung cửa. Đôi mắt của nó kinh hãi trợn lên, nhìn cái bóng đèn ma quái. Thằng Lý nốt khan nước bọt. Nó vốn cũng chẳng phải là cái đứa nhát gan đâu. Sống dưới bàn tay sắt của mụ Liên, bao nhiêu năm nay thì làm sao mà có thể nhát gan cho được. Nhưng vấn đề ở chỗ, thằng Lý cũng biết về thân thế của mình, về những câu chuyện người anh em song sinh yểu tử của mình. Cho nên khi đối diện với những hiện tượng dị thường, thằng Lý chột dạ, nghĩ là mình đang gặp ma, là hồn ma của một người nào đó, hoặc rất có thể là hồn ma của chính người mẹ và người anh em song sinh của nó hiện về. Hôm nay khi trở về nhà, gặp những hiện tượng hãi hùng như vậy, thằng Lý chỉ biết sững sờ chết cứng. Mồm miệng nó há ra không thốt được lên lời. Lưng nó tựa sát vào cánh cửa gỗ mộc sơn màu cánh rán. Mồ hôi lạnh thấm cả da. Cái bóng đèn chớp nháy một hồi rồi vụt tắt. Con mụ Liên nghe con trai kể đến đây thì mụ chống nạnh, mụ rít lên. Mày ngời ơi, mẹ nhân đu ta cho mày nữa. Mày ngu thế, thế nào mày không lao vào mà xem? Chứ mày cứ đứng ở ngoài đấy để nó dọa. Ngu hay là ngu, ngu như thằng bố mày. Thì con có biết được đâu. Con có biết được là hai thằng kia nhỡ đâu nó bày trò nó trêu thì sao? Anh Long tôi đứng bên cạnh cũng gật gù. Biết đâu hai thằng bạn mày là điệp viên, nó đang trốn ở dưới hầm thì sao? Nhỉ? Yeah. Có cái gì mình phải từ từ, mình phải xem xét tình huống chứ. Nhỉ? Yeah. Mụ Liên quay sang lườm chồng. Ông y mẹ mồm đi. Thế mày kể tiếp thêm nào. Thằng Lý gật gù. Dạ vâng. Lúc ấy con sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Bất thình lình cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Thằng Lý kinh hãi rú lên khi nó thấy ba cái bóng trắng toát, cao lêu nghêu ở ngay đằng sau cánh cửa chồm về phía nó, làm cho nó cả người chới với. Thằng Lý mất đà ngã vật ra đằng sau, suýt chút nữa đứng tim mà đi theo mẹ ruột. Sợ quá, thằng Lý không hét được lên cả một câu. Nó trợn mắt gần như bất tỉnh. Cho đến khi hoàn hồn thì điện đóm trong nhà đã bật sáng trưng. Hai thằng khốn nạn kia, nó lột bộ tóc giả, vẫn mặc ở trên người hai cái áo dài. Bố tiên sư quân láo léo, thằng Sáng nó còn để nguyên cái xu chiêng ở bên ngoài. Ban nãy vì sợ quá, thằng Lý nó lú mề không nhận ra. Thấy bạn mình đã hồi hồn, hai thằng chúng nó gãi đầu gãi tai, nhưng rõ ràng là chúng nó không hề hối lỗi, thậm chí là chúng nó còn hả hê. Thằng Lý uất ức chửi. Chúng mày hết trò à? Chúng mày làm bố sợ vãi đái cả ra quần. Lời vừa dứt, hai thằng kia không kiềm nổi cơn sung sướng, ôm bụng cười rũ rượi. Đéo mẹ, đúng là cay hơn ăn ớt. Còn gì tức bằng cái kiểu ừ thì bố mày xin lỗi đấy, được chưa? Lý điên tiết đến nỗi tưởng như mình có thể nhào đến vả vào hai cái bản mặt trơ cháo kia vài cái cho hả giận. Nhưng không được. Đơn giản là bởi vì chúng nó to con hơn Lý. Còn chưa kể chúng nó mà hâm lên chúng nó tống cổ Lý ra sân rồi khóa trái cửa cho nó nằm cả đêm ở ngoài đấy với dế. Thì thằng Sáng thằng Tuấn thấy mặt Lý nghiêm trọng, chúng nó bặm môi nén cười. Bọn tao vừa mua mấy bộ tóc giả để mấy em nữ diễn văn nghệ của khoa gớm, biết thế quay lại cái cảnh mày đái cả ra quần vừa nãy, không khéo còn được giải nhất hội thi. Mày ngậm mẹ cái mồm mày vào, cày đéo chịu được hai thằng chó. Thế còn một thằng nữa đâu? Thằng Tuấn nhìn thằng Lý cười sằng sặc, nhưng sau thấy mặt thằng Lý nghiêm quá, nó mới cau mày. Thằng nào? Chỉ có tao với thằng Sáng thôi mà. Thằng Lý lắc đầu. Sao lại thế? Rõ ràng lúc nãy tao thấy ba người cơ mà. Ba đứa chúng mày lao ra dọa tao cơ mà. Hai thằng đằng trước, một thằng đằng sau cơ mà. Thằng Sáng cũng đờ ra, rồi nó nhếch mép cười. Thôi thôi thôi thôi thôi. Ông ơi, ông định lừa chúng tôi đấy. Ông muốn dọa ngược lại chúng tôi hay cái đéo gì? Tao thuê có hai bộ tóc giả với quần áo dài, lấy đâu ra mà ba? Kia kìa, đằng kia còn hóa đơn. Thằng Lý lắc đầu. Không, trêu cái đếch gì mà trêu. Rõ ràng là tao thấy có ba người. Thằng Tuấn vốn là thằng yếu vía, đưa tay xoa xoa hai bên vai. Thôi thôi thôi, không đùa nữa nhá. Chỉ có tao với thằng Sáng, làm gì còn ai mà ba? Tao có đùa đâu. Rõ ràng tao thấy có ba người thật, mà hình như người ấy không mặc áo dài như chúng mày. Tao chỉ loáng thoáng thấy là cái bóng ùa ra, tóc tai cũng xóa sợi. Đến đây thằng Tuấn nuốt khan nước bọt nhìn thằng Sáng. Thế là thế nào nhỉ? Thằng Sáng ra vẻ trải đời lắc đầu. Nó định dọa ngược lại tao với mày, chứ có cái đếch gì đâu. Thằng Lý toan cãi, nhưng bất chợt cái bóng đèn treo ở dưới mái hiên thình lình vụt tắt. Cả lũ chìm vào một không gian thăm thẳm, lộng giả thành thật. Đâu có ai ngờ là giả ma dọa bạn, rồi lại bị ma thật nó dọa như thế này. Thế nhưng có ma thật hay không thì hai thằng kia không biết. Chỉ thấy gió từ cái mương thối ở trước nhà, nó cứ ùa vào, mang theo một làn hơi lạnh buốt. Cả ba thằng dùng mình ớn lạnh, vì vút cùng với tiếng gió đêu linh. Ở trong xóm còn vọng ra tiếng chó cắn ma ông ập. Đầu đó có tiếng người đang văng tục, rồi tiếng đi loẹt quẹt ở ngoài đường. Mặc dù là những âm thanh ấy cũng chẳng thể nào làm nguôi đi cái không khí kinh dị đang bủa vây ba thằng. Lý quay sang nhìn hai thằng bạn, nuốt nước bọt, rồi vội vàng giục cả hai thằng nhanh nhanh vào nhà. Tối ngày hôm ấy không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng không khí trầm lắng hơn hẳn. Đến đêm, không biết có phải vì chi tiết thằng Lý trông thấy kẻ thứ ba hay không, mà hai thằng kia đều ôm quần áo đi về, không dám ngủ lại. Lấy lý do là bị người yêu bắt về đóng thuế, thế nhưng mà thằng Lý biết thừa là cả hai thằng kia đang sợ. Đến đây thì bốp một cái, anh Long đập bàn. Tao biết ngay mà, chắc chắn là điệp viên đấy. Còn ạ, bọn điệp viên đấy, bọn đấy nó được huấn luyện, nó lúc ẩn lúc hiện. Bố thề, bố có là gì? Căn nhà cấp 4 nằm biệt lập với xóm làng, được bức tường cao bao bọc và hai cây xoài chót vót tỏa bóng mát phủ kín cả mảng sân. Ánh trăng lành lạnh từ trên trời cũng chẳng dọi xuống được, vô tình lại càng làm cho không gian âm u đến rợn người. Đã thế, khu đất này ở ngay bên cạnh bờ mương, vốn là vùng ven của xã, buổi tối rất ít người qua lại. Không gian càng trở nên hiu quạnh, trông như là một vùng tử địa. Chẳng có mấy ai ló mặt ra khỏi nhà, càng làm cho khung cảnh ở đây trở nên tiêu điều, tang tóc. Một mình thằng Lý ở trong căn nhà vắng vẻ, lúc này xung quanh nó là cả một thế giới âm u, làm cho thằng Lý có phần hơi lạnh gáy. Nó nhìn vào màn hình laptop đang hiện lên những dòng chữ giới thiệu của bộ phim kinh dị. Câu chuyện thật ra cũng không có quá đáng sợ, nhưng giữa khung cảnh tịch mịch của lúc nửa đêm về sáng, thằng Lý cảm giác như mọi chi tiết trong phim nó trở nên kỳ quái đến lạ thường. Căn nhà trên màn ảnh, khung cảnh ma quái, khoảnh khoắt bao trùm bởi màn đêm. Những thân cây im lìm u tịch ở trong vườn, tất cả mọi thứ sao giống hệt như căn nhà mà nó đang ở vậy. Ngồi thêm một lúc, biết không thể tiếp tục xem phim trong hoàn cảnh như thế này, thằng Lý tắt máy rồi lên giường đi ngủ, để cho đầu óc nó không quá mệt mỏi, rồi không khéo lại bị ám ảnh bởi những cảnh tượng rùng rợn trong câu chuyện. Thằng Lý đã quá quen thuộc một thời gian dài, thế nhưng tại sao ngày hôm nay vẫn cái giường ấy, vẫn cái căn phòng ấy mà nó có cảm giác ma quái? Nó khiến thằng Lý dùng mình nằm co người quấn chăn phủ kín lên, mặc dù thời tiết cũng không đến nỗi nào rét mướt. Nó mệt rã rời vì thức muộn, thế nhưng bây giờ nằm trên giường nó chẳng tài nào chợp mắt được. Đôi mắt nó cứ trợn trừng đỏ hoe, nhìn chân chân vào trong màn đêm tăm tối. Không gian lặng ngắt như tờ, tịch mịch, không có lấy nổi một tiếng động, thậm chí còn không có cả lấy tiếng côn trùng giả dích như mọi khi. Thằng Lý càng thêm kinh hãi. Âm thanh duy nhất của căn nhà bây giờ chỉ còn là tiếng thở nặng nề và tiếng trái tim của thằng Lý đang nhảy lên từng nhịp, nó cứ thình thịch như tiếng trống dồn vậy. Bản năng từ sâu thẳm trong người thúc giục thằng Lý nên vùng dậy mà bỏ trốn. Thế nhưng trốn, trốn khỏi cái gì? Thằng Lý không biết. Chỉ biết rằng là tối nay có một điều gì đó đang làm cho nó sợ hãi. Cái cảm giác ghê gớm lạ thường ấy giống như có một ai đó, một kẻ vô hình nào đó đang đứng ở góc nhà lặng lẽ theo dõi từng hành động của thằng Lý. Ý nghĩ ấy hiện lên ở trong đầu, làm cho thằng Lý rùng mình vì kinh hãi. Cái cảm giác bị theo dõi bởi một thế lực vô hình luôn là điều khiến cho người ta ghê sợ. Bản năng sinh tồn trong con người khiến người ta không thể nhìn thấy, nó lại càng làm cho người ta hoảng loạn. Lý nằm nghiêng người, co ro như là một cái xác chết, một bên mặt áp xuống gối nhìn về phía góc nhà. Đôi mắt nó mở to trợn lên như cố dõi vào trong bóng tối ấy xem có ai đang đứng đó hay không. Dĩ nhiên là làm gì có ai, chỉ là một khoảng tối đen thẫm và cái bóng đêm sâu âm u. Thằng Lý từ từ lấy lại bình tĩnh, hơi thở tỏa ra kéo vào, dần dần điều hòa trở lại theo từng tiếng phì phò nhẹ dần, nhẹ dần. Trái tim đang đập dồn dập như trống trận cũng dần dần ổn định lại. Bất chợt có một tiếng động vang lên giữa không gian tịch mịch của nửa đêm về sáng, làm cho thằng Lý giật bắn cả mình. Nó run lên bần bật. Âm thanh còn chưa dứt thì lại có một tiếng động khác, nó cũng kỳ dị không kém. Từ trong bếp như văng vẳng có tiếng nước sối xen lẫn trong tiếng bát đũa lạch cạch va chạm. Thế đéo nào, chả lẽ hôm nay ông trời đi vắng? Hai thằng kia nó lại không về mà nó lọ mọ rửa bát cho mình. Thế nhưng rất nhanh thằng Lý nhận ra là ở bên nhà bây giờ làm gì có ai ngoài nó. Hai thằng kia đã về rồi còn đâu, để lại nó một mình ở trong căn nhà hoang hoải cô liêu này. Vậy thì ai là người đang lịch kịch ở trong bếp? Câu hỏi tự đặt ra rồi cũng làm cho thằng Lý đứng cả tim, nhưng nó vẫn lấy hết can đảm mở hé cửa phòng ngó đầu nhìn sang. Căn bếp ở cuối nhà lúc này chỉ là một không gian mờ tối, không có lấy một ngọn đèn. Thằng Lý bàng hoàng kinh hãi, nó muốn bật người dậy bỏ chạy, nhưng chân tay như bị đóng kín xuống nền nhà, như có một sức mạnh hay là một sợi dây vô hình nào đó kéo ghì nó lại, không để cho thằng Lý loay hoay vận động. Ở bên tai của nó, những tiếng rít lạch cạch vẫn cứ vang lên không ngớt. Thằng Lý bất giác liên tưởng đến bộ phim mới xem lúc tối. Ở trong phim có cảnh một người bị chôn sống trong một cỗ quan tài gỗ. Khi hạ huyệt xong xuôi thì người ấy đột nhiên tỉnh lại, cố sức vẫy vùng cào cấu ở trong quan tài, hòng thoát ra ngoài mà không được. Ý nghĩ càng làm cho thằng Lý ghê sợ. Nó đang tự hỏi, hay là ở đâu đó trên cái mảnh đất này. Biết đâu rằng từng có người nào đó đã bị chôn sống y như vậy. Rồi đêm nay, người ấy hiện lên hù dọa nó, vì một lẽ là nó hợp vong hợp vía. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng Lý lại dậy lẩy bẩy tiến về phía nhà bếp. Dường như mãnh lực vô hình ban nãy chỉ không muốn nó quay trở lại giường, nhưng lại không muốn nó ngăn cản, thậm chí là như đang chỉ lối dẫn đường để cho thằng Lý đi xuống bếp. Đấy, bố đã bảo mày rồi, Lý ơi, chuẩn đấy, đấy là điệp viên đấy. Nghe đến đây thì anh Long tôi lại nhướng mày. Bộ mặt của anh lúc này trông cực kỳ nghiêm trọng, hầm hầm xuống. Anh thì thào, đoạn liếc nhìn ra anh cảnh sát đang đứng ở cửa. Điệp viên nó ở dưới hầm, nó đợi mày ngủ, rồi nó sẽ lên, nó sẽ cắm thiết bị cài chip vào đầu mày đấy. Bố nói thật, cái hình ảnh này bố quen rồi, bố xem trong phim suốt. Tất cả mọi người ở trong phòng chúng tôi quay lại nhìn anh Long. Quả thật là cái đầu của ông này, nó lúc nào cũng nghĩ ra những cái thứ nó siêu nhiên, nó kỳ quái. Chú Bốn liền lắc đầu thở dài. Ông ơi, tôi bảo này, ông cai rồi hay là chưa? Hay là thôi dạo này ông chơi lại phải không? Ông khai thật ra đi. Thế đéo nào đầu ông toàn nghĩ đến những cái thứ nó kinh khủng thế. Ông hả, chả biết cái gì. Tôi nói thật cho ông biết nhá, những cái này là có thật đấy. Không khéo là thằng Lý đang ở trên đầu của một tổ chức điệp viên đấy. Thôi thôi ông im mẹ ám mồm đi. Lý, thế rốt cục là cái gì? Thì bố với chú cứ từ từ để cháu kể chứ. Cứ đúng cái đoạn gây đấy thì nhảy vào mồm cháu. Bây giờ nghĩ lại cháu còn đang sợ đây này. Thằng Lý càng đi đến gần nhà bếp thì âm thanh càng nhỏ dần. Những tiếng động ấy không phải là tiếng của một người, mà là âm thanh như thể phát ra từ một cái loa bị cho nhỏ volume lại, hoặc là bị người ta bịt cái miệng loa. Giữa khung cảnh tịch mịch, những tiếng động ấy thằng Lý vẫn nghe rõ mồn một. Điều lạ lùng nhất là nó còn nghe được cả tiếng cánh cửa tủ lạnh mở ra khép vào, và cả tiếng những hộp đồ ăn lịch kịch di chuyển. Khi chỉ còn cách bếp vài mét, thằng Lý kinh hãi không dám nhảy vào, nó run bắn cả người. Khi cái ý nghĩ ở trong nhà bếp có trộm đang lục lọi đồ ăn lướt qua trong đầu, nép người ở một góc tường, thằng Lý rón rén trợn tròn đôi mắt, dùng mình đưa ánh nhìn ra phía tủ lạnh ở góc tường. Âm thanh lịch kịch mặc dù nhỏ nhưng vẫn phát ra từ bên đó. Còn đang căng thẳng đến đứng cả tim thì bất thình lình cửa tủ lạnh bỗng hé mở. Từ bên trong ấy hiện ra một bàn tay trắng muốt, năm ngón tay gầy trơ xương với những móng tay nát bét, gãy dập, đỏ lòm lòm dài ngoãng, đang khua khoáng bám vào cái thành tủ như là một con nhện. Nó lần mò chui ra ngoài. Thằng Lý kinh hoàng há hốc cả mồm, nó u ớ kêu lên rồi lùi sát vào góc tường. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi dựa vào bờ tường, lạnh toát. Hơi thở của nó hổn hển, trái tim của nó lúc này như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Thằng Lý quay phát lại nhìn về phía tủ lạnh, nơi mà vừa nãy bàn tay đang ngoe ngoẩy thò ra. Thế nhưng bây giờ ở đó lại trống không, vẫn là cái tủ lạnh im lìm, không có bất kỳ điều gì nữa. Kể cả cánh tủ lạnh bây giờ đã nguyên vị như chưa từng hé mở. Lý choáng váng lắc đầu mấy cái, đưa tay dụi dụi mắt như mất hẳn niềm tin vào thị giác của mình. Vẫn chỉ là một khoảng không, không có gì đặc biệt. Thằng Lý vuốt lồng ngực đang phập phồng lo sợ, quẹt tay áo lên trán đẫm mồ hôi, tự nhủ trong lòng mình rằng mẹ nó chứ, đúng đúng là thần hồn nát thần tính. Mà ma quỷ cái đéo gì. Lý cố tìm ra một lời giải thích để lý giải hiện tượng kỳ quái vừa rồi, như là một cách tự trấn an bản thân. Những điều ấy vẫn còn chưa đủ, Tính hiếu kỳ của con người là một cái gì đó rất khó kiểm soát. Trong khoảnh khắc không hiểu là ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, thằng Lý bỏ vị trí, bò từ từ về phía cái tủ lạnh. Nó bám chặt tay lấy cữ, rồi chậm chậm mở cửa tủ ra. Đèn ở bên trong tủ không sáng như thường lệ, khiến ở bên trong nó là một khoảng không tối mịt, đen thẫm như là một cái vạt nhựa đường. Lý chớp mắt mấy lần, không thấy có gì khác lạ. Nó ngẩng đầu lên rồi lại cúi người, cúi đầu xuống nhìn một lần nữa. Vẫn là khoảng không tăm tối. Bất thình lình ở trong hộp tủ hiện ra một khuôn mặt trắng bệch xanh xao đến mức bệnh hoạn. Khuôn mặt đấy hiện rõ mồn một, với hai hố mắt trũng sâu, thâm sì và gò má nhô cao trông một cách vêu vao. Thằng Lý rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã ngửa ra đằng sau. Cú ngã nặng nề đau điếm, giáng cả một bên thái dương của nó xuống sàn đá hoa, đánh bịch một tiếng khô khan. Thằng Lý ôm đầu đau đớn, thế nhưng cơn đau chưa kéo dài được lâu, đã lại thay thế bằng nỗi sợ ngút trời. Nó kinh hãi lồm cồm bò bằng cả tứ chi trên nền đất. Nó ú ớ kêu gào những lời không ai nghe tỏ. Thằng Lý vớ lấy cái điện thoại rơi lăn lóc, bật sáng lại đèn flash. Ánh sáng vừa lóe lên soi mờ mờ cảnh vật ở bên trong tủ lạnh. Không có gì cả, làm gì có ai ở trong tủ giống như nó vừa thấy đâu. Khoảng trống trong hộc tủ chỉ là vài lon nước ngọt và một ít thức ăn thừa. Không có cái gì, nhưng thằng Lý bất ngờ lại chú ý đến một thứ, hình như là cái tủ bị kênh. Quả thực ngay giữa gầm tủ có một viên gạch lát vừa bị kênh lên, nhô cao độ 2 phân. Quan sát viên gạch một hồi lâu, thằng Lý cảm giác dần dần. Nó vớ lấy cán chổi tre ở góc nhà, chọc chọc vào viên gạch. Nó không lật được viên gạch ấy lên, nhưng rõ ràng là có thứ gì đó ở dưới sàn đã đội viên gạch. Thằng Lý không quan tâm nữa, nó chỉ cần biết rằng là không có ai trốn ở trong tủ lạnh là được. Bởi vì ít ra là cũng không có trộm. Ít nhất nó tự trấn an bản thân như vậy. Một lần nữa cái giả thuyết bị những chi tiết trong chuyện ma ám ảnh và sự uể oải của một ngày vừa học vừa làm được thằng Lý đem ra để giải thích cho những hiện tượng kỳ quái nó vừa gặp. Có lẽ là nó mệt, nó gặp ảo giác, thế thôi. Thằng Lý lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà tối tù mù. Gió ở bên ngoài thổi mạnh vào lồng lộng, đưa theo luồng khí lạnh lẽo tràn qua những khung cửa sổ, từng đợt rít lên giận dữ. Ở đằng xa có tiếng chó sủa giữa đêm khuya, rồi có tiếng hú lanh lảnh không rõ là của loài vật gì vọng đến, khiến cho cả căn nhà nó cứ nặng nề áp lên người của thằng Lý. Nó nuốt nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng của mình, đưa mắt nhìn xuống cái tủ lạnh kỳ quái đầy những ảo ảnh ghê hồn. Một linh cảm đang trỗi dậy trong tâm trí như là một lời cảnh tỉnh thúc giục thằng Lý bỏ chạy, mà nó không tài nào cắt nghĩa được. Có một điều gì đó đang tồn tại trong ngôi nhà này. Thằng Lý nhớ lại cái bàn tay trắng bợt xanh xao và cả khuôn mặt ma quái hốc hác ở trong cánh tủ. Nó không muốn nghĩ thêm nữa. Đêm đã quá khuya, lẽ ra nó cần phải được ngủ sớm hơn sau một ngày mệt mỏi. Đưa bàn tay bẩn thỉu vì vừa bò lết dưới đất ra trước mặt, lắc đầu chán nản, nó dậm bước vào phòng tắm để rửa tay, rồi định bụng sẽ ra giường đi ngủ. Cúi người trước cái lavabo, nhìn ở trong gương thấy khuôn mặt của mình trông cực kỳ thiểu não, như là kẻ chết đói lâu năm hoặc là sốt rét kinh niên. Bây giờ nó chẳng quan tâm nữa, nó chỉ tập trung thò tay vặn vòi cái van nước chết tiệt rít lên, rồi kêu lên ỏng ọc ằng ạc. Thằng Lý cáu lắm, nó vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi. Xong nó thở dài chán nản khi thấy từ trong vòi một giọt nước di dỉ chảy ra, màu đỏ nhờ đục ngầu như máu. Thằng Lý bực bội buông một câu chửi thề: má, Còn chưa dứt câu chửi tục tằn thì nó giật bắn mình, mắt mũi nó trợn trừng cả lên, mồm há hốc và cả câu chửi trực tuôn ra đã phải nhốt vào trong cuống họng. Cả người thằng Lý cứng đờ, đôi chân bủn rủn như muốn ngã khuỵu bởi vì một hình ảnh kinh hoàng diễn ra. Từ trong vòi nước rỉ ra theo dòng chất lỏng đục ngầu đỏ thẫm là một ngón tay người. Đúng vậy, chính xác là một ngón tay người. Cái ngón tay thon thon của đàn bà dường như đã bị ngâm nước lâu ngày, bây giờ đã phân hủy trương lên. Màu da ở bên ngoài đã đổi sang màu xanh tím. Cả ngón tay đang bốc lên một cái thứ mùi tanh hôi nồng nặc, đặc trưng của cái mùi thịt đang phân hủy. Thằng Lý trông thấy ngón tay người chết từ từ chui ra từ vòi nước, ngoe ngoải liên hồi như một con giun bạch tạng, thì ba chân bốn cẳng lao ra ngoài. Nó chạy thẳng vào buồng ngủ, coi như đây là chỗ náu thân cuối cùng trước những hiện tượng kinh hoàng. Nhưng vừa thò mặt vào buồng ngủ thì thằng Lý há hốc cả mồm đờ người, bởi nó thấy hiện ra trong tấm gương soi chiếu thẳng vào giường, phản chiếu bóng dáng của một người đàn bà xõa tóc đang đứng ở cuối giường. Cái bóng mặc đồ rách tả tơi, mái tóc rối bù, cũng không thể che hết được khuôn mặt đã chuyển sang màu xanh tím. Nhiều chỗ đã thâm đen, lộ ra cả phần xương hàm trắng ẩn. Trong khoảnh khắc, hiện lên trong đầu của thằng Lý là hình ảnh cái bóng thứ ba đứng sau lưng của hai thằng bạn lúc dọa mình. Nhớ lại mái tóc rũ rượi, bê bết từng lọn vào nhau, thằng Lý đã lơ mơ quên mất. Thằng Tuấn với thằng Sáng cứ ngỡ là thằng Lý tìm cách trêu ngược lại mình, nhưng chúng nó không biết rằng thực sự ở trong ngôi nhà này có một thế lực đang âm thầm tồn tại mà chỉ những kẻ như thằng Lý mới có thể nhìn ra được. Thằng Lý kinh hãi rú lên, đôi mắt trợn trừng, tròng đen của nó chạy ngược, cả cơ thể của nó nhẹ bẫng rồi mềm oặt ra như sợi bún. Nó ngã vật xuống sàn nhà ngất xỉu không còn biết gì nữa. Ý thức cuối cùng của nó nhận biết trước khi lịm đi là phản chiếu trong đôi đồng tử của nó, cái bóng kia đang chồm đến vươn tay như muốn chộp lấy nó vậy. Đấy, bố đã bảo mà, điệp viên nó chui lên rồi đấy. Trong lúc mày đi vào rửa tay ở trong nhà tắm là điệp viên nó chui lên đấy. Còn đấy là con La Tí Xa dù mà lộp, bố đảm bảo với mày luôn. Đúng cái tính cách đấy, kiểu đứng ở trong bóng tối xong thò ra. Bọn nó chẳng bảo con đấy là quả phụ đen của gì, con đấy là con La Tí Xa đấy. Mọi người chán chả buồn nghe lời anh Long nói lên thêm nữa. Bây giờ anh cảnh sát tiếp lời. Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng rằng trong nhà có tiếng hét, cho nên vội vã đến hiện trường. Lúc đến nơi thì đã thấy thằng bé ngất lịm ở trong bếp, cửa nẻo không khóa, nhưng cũng không có dấu hiệu trộm cắp gì. Chúng tôi đưa cháu vào viện để thăm khám cho đàng hoàng. Không rõ vợ chồng Long Nghiện cảm thấy như thế nào, nhưng sau khi nghe những biến cố mà thằng Lý trải qua, tôi lờ mờ sinh ra một cảm giác rờn rợn khi chơi với ông anh mình. Sau vụ con chim báo tử Long Nghiện bắt về, tôi đã tơn tởn rồi. Trầm ngâm kiểm điểm lại cơ số những biến cố xảy đến với nhà anh Long, càng khiến tôi băn khoăn nảy ra trong đầu rất nhiều câu hỏi. Hay là kiếp trước Long Nghiện vụng tu, cho nên kiếp này nó giống như là một cục nam châm thu hút những sự ma sự quỷ dính vào người. Hoặc là sự hỗn làm của Long nó đã trở nên cực đoan thái quá, rồi nó dính dáng đến cả những người thân cận với Long. Lúc thì là chị Liên, bây giờ đến lượt thằng Lý. Rồi có một lúc nào đó liệu nó có lây sang cả tôi. Chắc là tôi phải xem lại mối quan hệ của tôi với cái gia đình này. Không khéo chẳng phải đầu thì cũng phải tai. Tôi thì chỉ mong sống một đời yên ổn. Thế nhưng yên ổn thì chưa. Chỉ nghe tiếng Liên Ngọng trừng mắt nhìn con trai mà rít lên. Thế như bố mày, thịt mẹ mày, con lại cái mang. Tội quy vu tưởng. Mẹ đã bảo đến đặt cả mồm ra rồi mà mày nhéo nhia. Mày có lớn mà mày không có khôn, Mày y như thằng bố mày. Mày hết khôn mày lại dồn đến đại. Bố mẹ cho mày tiền ăn học thì mày cứ thế mà ăn mà học. Làm thêm làm đấy cái nhéo gì hả? Long Nghiện cũng đế vào. Đấy, không có các anh công an thì có mà mày rũ xác ở trong nhà rồi. Còn với chả cái, đúng là ngu. Tôi chép miệng vỗ vai anh Long. Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Cháu nó quyết định như thế cũng là cái việc tốt. Anh cảnh sát cũng chen vào. Trách nó thì cũng không hẳn đâu. Bởi vì tôi nghe nhiều người bảo là cái nhà ấy nó có vấn đề thật đấy. Hễ mà cứ ai vào ở là y như rằng có chuyện. Đến lúc này thì cả mấy người chúng tôi mới sực nhớ đến ngôi nhà, đưa mắt nhìn sang. Chúng tôi nghe anh cảnh sát vắn tắt thuật lại những sự kiện đã từng xảy ra ở đó do mấy người bà con chồng xóm kể. Nghe đến đâu mà đến cả Liên Ngọng cũng dùng mình đến đấy. Có điều bây giờ tiền nhà thì đã cọc mấy tháng rồi, trả nhà thì thiệt. Toàn là tiền mồ hôi nước mắt của con trai mình đấy. Cuối cùng hai vợ chồng Long Liên quyết định là gọi cho thằng cha ở công ty địa ốc đến để thương lượng, trả nhà. Ô tô của chú Chiến dừng ở bên ngoài đường. Đứng ở ngoài nhìn vào, Liên Ngọng rít lên. Mẹ mấy thằng anh con này, cái nhà như thế này mà còn bỏ tiền ra thuê như này. Mẹ tên thư mày, xuống Hà Nội ăn cơm ăn gạo thủ đô mà mày ngu thế như này. Đưa mắt nhìn cái nhà, quả nhiên nó cũ thật. Nếu như không muốn nói, trông nó như là cái nhà hoang. Đứng từ ngoài nhìn vào, lớp vôi ve trên tường đã bong chóc, thiết kế thì cũ kỹ, có lẽ thịnh hành vào những năm 70 của thế kỷ trước. Cầm chìa khóa của thằng Lý đưa, tôi mở cửa. Con đường dẫn vào trong nhà không được trắng nhựa, nhầy nhụa toàn là bùn bởi vì hôm qua trời mưa lớn. Thấy có vòi nước, tôi vặn ra định rửa qua bùn đất ở chân. Cái vòi chắc là lâu không dùng, nó cứ ủng ục kêu lên. Một lúc sau thì phun ra một đống nước trông như là cứt lợn. Nó lợn cà lợn cợn đầy những cặn vàng. Long Nghiện lắc đầu. Ôi giời ơi, vỗn cả lại em ơi. Lực lùi thế này thì chúng nó tắm rửa, ăn uống thế nào nhỉ? Vội vàng khóa lại cái van nước. Tôi lắc đầu đưa mắt nhìn quanh cái nhà thêm một lần nữa. Giọng của mụ Liên lại oang oang gào lên. Ní ơi, ní. Ôi giời ơi, quan ơi là quan, ngu ơi là ngu. Cho mày ăn học đàng hoàng. Đi nước, cái lỗ này mà ở. Ôi giời ơi. Quả thực là trước cửa cỏ dại tùm, mọc lên đến tận bậc căn tam cấp. Từ sân trước ra vườn sau, lối đi đều bị rêu phủ. Cả một khu vườn nhỏ đằng sau cũng chịu chung số phận hầm hư vì cỏ rác ken đầy. Từ bậc tam cấp dẫn vào nhà phải đi qua một cánh cửa gỗ, chấn song sắt, uốn hoa, kẹp một tấm kính mở ở giữa. Tiếng bản lề cũ kỹ ken két kêu lên mỗi khi mở cửa, nghe cứ như là người ta nghiến răng. Nhìn cảnh sinh hoạt bừa bãi của thằng con trai, đến cả người như anh Long tôi còn phải lắc đầu ngán ngẩm. Ôi dồi ôi, mày à mày, mày còn bách hơn cả tao lúc đang nghiện. Cánh cửa mở ra, mùi ẩm mốc nồng nặc sộc lên. Chúng tôi thậm chí phải quay ra ngoài, hắt hơi vài cái. Tôi thấy càng đi vào thì chị Liên tôi càng nghiến răng trực trèo trèo, mắt trọn cả lên. Long Nghiện không dám đứng cạnh, nép sát vào lưng tôi. Chỉ sợ vợ bất chợt nổi cơn điên, lại vả cho mấy cái cho hả cơn điên thì chết. Nhà có ba gian, một gian là phòng khách thông với bếp, còn sâu bên trong là buồng ngủ. Ở trên trần treo sẵn một cây quạt trần, nhưng hình như đã chết máy chẳng chạy được. Áp sát vào tường là một cái tủ đứng có gắn gương, nhưng mà không hiểu cái đứa nào nó ngu ấy. Nó lại kê cái gương đối diện với cái giường ngủ và bàn làm việc. Phòng khách rộng, chẳng có nội thất gì, chỏng chơ mỗi bộ bàn ghế gỗ. Không biết là bọn thằng Lý nó có ngồi bao giờ không, nhưng phủ đầy bụi. Khu vực bếp kèm với bồn rửa bát thì thoáng đãng, có một cái cửa sổ lớn thông ra lối nhỏ bên hông nhà. Toilet cũng là loại ngồi xổm cổ lỗ. Nhà tắm có quạt thông gió nhưng cũng đã chết máy. Mộ Liên mở cửa ngó đầu vào, dậm chân bình bịch vì cái mùi ẩm ẩm mốc mốc bốc lên đến không thở nổi. Long đành phải né sang bên vì cái truyền thống ăn ở lôi thôi này của thằng Lý chắc chắn là kế thừa và phát huy từ anh tôi chứ còn ai. Đèn đó mà trong nhà thì tù mù, mắt không tinh thì có khi còn vấp ngã. Dãy hành lang dài sâu hun hút, bóng đèn thì chả đủ sáng, đồ đạc thì bừa bộn. Rõ ràng là lúc xây nhà, chủ nhà người ta quá tiết kiệm khi bố trí lắp đặt ở trong nhà. Toàn là cái loại bóng dây tóc 40W, ánh sáng nó cứ lờ mờ lờ mờ. Bức tường ở trong nhà ngấm nước, nhiều chỗ loang lổ đủ màu, thậm chí có chỗ chóc cả da. Vỉa vôi, vỉa ve nó rơi đầy sàn gạch. Quả thực là trong cái quang cảnh ngôi nhà này, nó tiêu điều y như là cái nhà hoang. Sau một vòng thăm quan quanh nhà, Liên Ngọng quay lại chỗ bàn uống nước ở ngoài gian khách. Mụ gầm gầm anh Long: "Ông thấy chưa? Ông đã thấy chưa? Mẹ nhân chưa cái tính đòi thôi luộm thuộm, nó học từ ông chứ ai. Ôi trời ơi, sinh viên y dược mà lại để cái nhà nó như cái chuồng nợn thế này. Thôi mày cút mẹ về Thái Nguyên, mày học nông lâm đi, học bác sĩ thôi đi. Ôi trời ơi." Long im thin thít, vờ nhìn ráo rác để tìm xem là liệu đường hầm đi xuống cái căn cứ của điệp viên nó ở đâu. Thấy chồng cứ lờn vờn, mụ Liên càng cáu tiết: "Thế ông gọi cho thằng nhân viên địa ốc kiến trúc, gọi nó đến đây để tôi xem nó bỏ bùa mê thuốc nú gì mà thằng con ông nó đâm đầu vào nó thuê cái nhà hoang như này chứ gì." Nói đoạn mụ đứng lên, xách cái ấm nhôm khô quắt không còn lấy một giọt nước đi vào bếp. Trước khi đến đây, chúng tôi cũng đã tham khảo mấy người hàng xóm. Dân ở đây đa phần là dân ngụ cư, còn dân gốc ở trong làng thì không mấy ai để ý đến mảnh đất này. Ngày đầu trước đây chỗ này là đất ruộng. Độ chừng hơn chục năm trước, có một cặp vợ chồng mua lại quây tường rào rồi mở trang trại chó. Sau độ dăm năm thì họ lại dọn đi. Khi ấy trang trại chó cũng sang nhượng cho người khác. Có vẻ như là làm ăn không được, dần dần sập tiệm, đóng cửa. Miếng đất này thành ra bỏ không, cái nhà ấy thì để cho thuê. Hàng xóm người ta nói thời điểm đôi vợ chồng nọ chuyển đi đã từng diễn ra vài điều quái dị. Đại loại như là đêm đến, chó ở quanh đây nó cứ rú lên ông ổng từng hồi. Có ông già ban đêm đi soi ếch, lúc đi qua đoạn mương ở trước nhà, lướt đèn pin vào thì suýt nữa đứng tim mà chết. Ánh sáng lúc chiếu vào trong căn nhà, lập tức hiện ra cặp mắt xanh lè lè, phản chiếu lại ánh đèn. Mặc dù lúc ấy là trại chó đã bỏ không, không có người ở, cũng chẳng có bóng chó. Ông già không thể giải thích được chủ nhân của đôi mắt ấy là ai, là thứ gì. Lại có chuyện có người đàn bà gánh hàng đi chợ sáng, lúc đi qua đoạn mương nước, rẽ vào bụi cây tụt quần giải quyết nỗi buồn. Thế nào trong lúc xong việc, đang định đi ra thì chết điếng người. Bởi vì đứng ở bên ngoài bụi cây, có một người đàn bà lạ mặt, đầu tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu và dễ đến hàng chục con chó to nhỏ, đủ kiểu đủ cỡ, đang trợn mắt nhe nanh như trực lao vào cắn mình. Bà hàng kia sợ quá chu chéo, đến cả tiếng đồng hồ mà không hiểu sao những nhà dân xung quanh không ai nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa chó chu từng đợt. Bà hàng sợ quá, rúc đầu vào trong bụi, không dám chạy ra. Cho đến lúc non trưa, nhiều người đi qua trên đường thấy gánh hàng bỏ không, tò mò tìm quanh thì mới phát hiện bà hàng đang rúc đầu vào trong bụi cây bất tỉnh nhân sự. Khi ấy dân làng bắt đầu đồn đại về chuyện căn nhà ma. Người ta bảo là trại chó này có khi là thịt nhiều chó quá, cho nên vong chó nó thành tinh, nó hiện ra nó quấy phá ngôi nhà. Thực hư ra sao thì cũng chả ai rõ, chỉ biết là cái nhà này sau này cứ ai thuê cũng chỉ ở được một thời gian ngắn là phải dọn đi, chưa ai ở lấy được một năm yên ổn. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tự nhiên từ trong bếp có tiếng mụ Liên mũi rú lên ầm ĩ. Mấy người chúng tôi cuống cuồng chạy vào. Mụ Liên mặt mũi tái xanh tái xám chạy ra. Long Nghiện kinh hãi giữ vợ lại: "Làm sao thế? Làm sao lại rú ầm lên thế?" Liên Ngọng run run giơ lên trước mặt một cánh tay đầm đìa máu. Long, tôi và cả Chiến đều đỡ đờ, cuống cuồng đi tìm bông băng thuốc đỏ, toan cầm máu cho chị. Thế nhưng khi ấy, Thị hoàn hồn lắc đầu: "Không, không, không phải máu của tôi. không phải máu của tôi đâu. Ở nơi gần tủ lạnh. Ba người đàn ông nhìn nhau rồi vội vã chạy trở lại trong bếp. Chưa vào đến nơi, chúng tôi đã ngửi thấy một thứ mùi tanh tanh khăn khẳng như là mùi chuột chết. Thế mà ban nãy không hiểu sao cả bốn người đều không thấy gì. Cái thứ mùi ấy nồng nặc trong không khí bốc lên. Tôi thậm chí còn cảm thấy mắt cay cay, đầu choáng váng. Theo chỉ dẫn của mụ Liên, tôi tò mò nhăn mặt cúi xuống nhìn tủ lạnh. Ở dưới gầm tủ lạnh thò ra một cái đuôi lớp lông đã dính bết vào nhau rũ ra im lìm. Là một cái đuôi mèo cụt lộn, hình như bị đứt lìa khỏi thân và được chính Liên Ngọng lôi ra từ dưới gầm cụt tủ lạnh. Đám đàn ông còn chưa biết xử lý thế nào thì nghe thấy giọng nói cất lên từ phía cửa và cái tiếng bản lề khô dầu kêu lên kẽo kẹt. Thế nào? Anh chị thấy con mình thuê cái nhà này có ổn không? Chưa ai kịp phản ứng cái gì thì mụ Liên nó ré lên. À, thằng Tó. Thằng Tó này. Mày đây rồi. Mày đi vào đây ngay. Hít mẹ mày. Hít mẹ mày. Chúng tôi vội vã chạy ra. Ở đằng sau cái bàn nước, một gã đàn ông đầu hơi hói, đôi mắt hấp ha hấp háy sau cặp kính trắng gọng màu. Đôi môi thì mỏng như lá lúa, mặt mũi nhẵn nhụi, nhưng ở mép mọc lên cái nốt ruồi lún phún, có mấy sợi lông loăn xoăn như là thể mới được quy hoạch lại từ dưới đũng quần lên. Khuôn mặt khảo có phần bị ổi đấy, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn bốn người chúng tôi, khép nép như là gái mới về nhà chồng, không thể giấu nổi sự đê tiện trong ánh nhìn. Chị hỏi chú, thế tại sao biết cái nhà này có vấn đề mà chú lại dám mang cho các con các cháu nhà chị thuê là thế nào? Hả? Chú lừa chúng nó nè. Giọng của Liên Ngọng lúc ấy nghiêm lắm. Mỗi tội là chị tôi bị ngọng bẩm sinh, cho nên vừa nghe tôi phải vừa bấm bụng mà nhịn cười. Phản ứng của tay nhân viên nhà đất dường như lại càng lúc càng khúm núm. Y vẫn tưởng Liên Ngọng đây là chị đại, xung quanh mụ là đám đàn em thân tín, sẵn sàng moi gan mổ bụng bất kỳ thằng nào con nào định va với mụ. Dạ, dạ. Hai tay của gã vò vào với nhau, khúm núm. Chị ơi, em biết gì đâu. Em có biết gì đâu. Long Nghiện lúc này hùng hổ. Đôi mắt của anh tôi trợn lên, y như là con chó luộc được bày ở trên sạp ngoài chợ. Mẹ chó ơi, có thật là mày không biết không? Hả? Sao mày dám để chúng nó thuê cái nhà ma ám? Hả chó này? Mày có tin bố mày thịt mày không? Giao diện thiếu thân thiện của một kẻ tái nghiện đến 4 lần gây ấn tượng sâu sắc với tên con buôn địa ốc. Tay đồng co rúm cả người, mặt tái mét như sắp sửa lên cơn trụy tim. Đến bây giờ thì gã nói cũng không thành tiếng. Anh ơi, em không biết gì. Em thề, em không biết gì đâu. Thấy tình hình căng thẳng, tôi phải xen vào, giọng tôi nhỏ nhẹ. Tôi hỏi anh này, thế cái nhà này có vấn đề, sao anh lại cho bọn trẻ con chúng nó thuê là thế nào? Tay đồng vẫn lắp bắp. Em có bắt ai thuê đâu anh. Đây là chúng nó tự tìm đến em chứ. Tất nhiên là gã nói không sai. Có ai chói tay chói chân lũ trẻ bắt chúng nó ký hợp đồng thuê nhà đâu. Nhưng cái mất dạy là ở chỗ những thằng như Đông hiểu rất rõ về mảnh đất. Nhưng tâm lý con buôn khiến cho chúng nó không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần đẩy được hàng đi mà cũng không cần quan tâm đến tình hình của người sử dụng. Chú Bốn Liền là kẻ từng phải sống và làm việc ở những hai khu nhà có ma, cho nên chú hiểu rất rõ nỗi khổ khi phải chung sống với những vong hồn không được siêu thoát mà mấy thằng cháu mình vớ phải. Chiến nóng mắt, hùng hổ. Này, thế cái nhà này có ma, mày vẫn bắt cháu tao thuê là thế nào? Anh ơi, anh có nói dư là không chứ? Thời buổi này thì làm đấy gì có ma hả anh? Anh cứ đùa. Liên Ngọng thấy thằng Ôn này nó còn giả mồm, chị tức lắm. Chị định lao vào, thế nhưng tôi vội vàng can lại. Ê, chị ơi, từ từ. Đoạn tôi quay sang, giọng của tôi lúc này cũng đanh xuống. Chẳng lẽ anh cho thuê nhà Mày không biết quanh đây người ta đồn đại cái gì về mảnh đất này à? Tay Đông biết là chúng tôi cũng đã có hỏi thăm quanh đây rồi. Gã chớp mắt, gã nuốt nước bọt, gã dở giọng xin xỏ. Thôi mà các anh, thật ra em cũng là vì miếng cơm manh áo. Em chót dài cho các cháu lo thuê cái nhà này. Thật ra thì cái nhà này nó có làm sao đâu anh. Vẫn đang ở sinh hoạt như bình thường ấy. Bình thường là bình thường thì đéo nào hả? Mày thử ngủ lại đây một đêm nào chưa hả? Mẹ từ sự qua Đông mới ở đây có mấy hôm, phải vào làm viện cơ kìa. Thật chó. Đông không dám ngước lên nhìn khuôn mặt, một khuôn bên thì như là Từ Hy Thái Hậu của chị Liên, một bên thì cứ như là chuột kẹp của anh Long. Và mưa xuân từ mồm của cả hai người bắn ra xối xả ướt cả cái chán hói của gã. Gã vẫn hết sức ngoan cố, không chịu thành khẩn khai báo để hưởng khoan hồng. Đến bây giờ thì chị Liên sôi máu, túm lấy tai của gã, lôi đi sành sạch. Mấy anh em chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì thấy mụ lôi tay Đông vào bếp. Tôi rất ngán phải dây đi vào đây để hít thở cái bầu không khí tanh tanh nồng nặc mùi mèo chết. Nhưng tính tôi thì nó lại hóng hớt, thích drama. Tôi không thể bỏ qua cái trường đoạn này được. Liên lôi cổ Đông vào bếp, chỉ tay về phía cái tủ lạnh. Này, mày ngửi nghe cái mùi gì không? Hả? Mày ngửi nghe cái mùi gì không? Mùi tanh lợm giọng bốc lên, khiến cho không chỉ Đông mà tất cả chúng tôi đều lợm cổ. Liên vẫn hăng tiếp. Này, mèo đúng không nuôi tự nhiên mất tích. Rồi tao nhìn thấy nó ở dưới gầm tủ đây này. Còn mỗi khúc đuôi này này. Hả? Bình thường ấy. Bình thường ấy. Là mày thì mày có bình thường được kiểu đấy không? Hả? Nhìn cái đuôi mèo nằm lăn lóc, Đông bất giác tái mặt, bủn rủn cả người. Tôi đoán chắc hắn không nghĩ đây là nạn nhân của một vụ việc tâm linh, mà hắn đang cho rằng là chị Liên sai đàn em chính là chúng tôi nhẫn tâm xử lý một con mèo rồi đem ra hù dọa hắn. Đông quỳ mọp xuống lắp bắp. Chị ơi, chị, em chót dại, chị tha cho em. Em thề từ nay về sau em không dám làm ăn buôn bán thế này đâu chị ơi. Chị ơi, chị đừng cắt cái gì của em. Trên người em đồ zin còn đủ, máy móc bảo dưỡng thường xuyên, ruột cũng không thiếu không thừa. Chị ơi, chị mà cắt thì em chết. Mày nói rằng cái gì ấy hả? Tao lại vả nó một phát bây giờ. Thấy chị Liên, tôi giơ lên một cánh tay nẩng nẫng những mỡ. Ba người chúng tôi cuống cuồng chạy lại can. Nhưng lỡ chẳng may chị tôi không kìm được, nó nóng giận, chị vả cho thằng này một phát. Không khéo chị lại ăn luôn cái án cố ý gây thương tích, cộng thêm việc có tổ chức và tính côn đồ, thì chắc là phải vào đến khoản một. Mắc khung. Chúng tôi còn chưa kịp có phản ứng gì thì bỗng nhiên cái tủ lạnh nó kêu lên ken két. Âm thanh lớn lắm khiến cho cả mấy người chúng tôi giật bắn mình quay phát lại. Đúng là cái tủ lạnh nó vừa trao nghiêng, tựa như là có cái gì đó nó kênh cái tủ lên vậy. Văng vẳng bên tai của chúng tôi, nghe thấy rõ cả những âm thanh rắc rắc, lách ta lách tách. Cái tiếng động như là âm thanh gạch hoa bị nứt, rất giòn và rất đanh tai. Trong khi tất cả chúng tôi đều đang nheo mắt nhìn chăm chăm về phía cái tủ lạnh, bất thình lình cái tủ lạnh đổ dầm ngay trước mặt tên nhân viên nhà đất, để lộ ra bên dưới là mấy viên gạch vừa bị nứt ra do dưới nền đất đùn lên thành ụ. Chúng tôi không ai bảo ai, đều kinh hãi đến điếng người, há hốc cả mồm miệng, dụi mắt mấy lần nhưng không tin được vào mắt mình. Bên trên ụ đất ấy có một nhúm lông lơ thơ, hình như con mèo nó chui xuống gầm tủ để rình bắt chuột, nhưng chẳng hiểu tại sao lại chết ở dưới này. Điều kinh dị nhất là khi những viên gạch hoa nở bung ra thì từ dưới đất còn phun lên luồng hơi tanh thối đến ghê người. Lên ngọng sững ra mất mấy giây rồi mới run run. Thế này mà nó rơi vào đầu mấy thằng bé thì có mà có mà cứ vào mắt tôi nhà mày ơi nhà đời. Đánh mày xem. Thịt mẹ mày. Trả lại tiền đặt cọc mấy tháng cho bọn trẻ con đi. Chứ không tao giết thống mày bây giờ ấy. Thằng Đông không trả lời. Không hiểu vì cái tủ lạnh suýt nữa đổ đè lên đầu. Hay vì lý do gì. Hắn tự nhiên như người mất hồn. Hắn đỏ đẫn. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ. Bên tai cả đám có tiếng lịch kịch lạch cạch. Cứ như là ai đang úp bát. Lâu lâu còn có tiếng ken két như là móng tay của ai. Đang cào xuống nền gạch. Tất cả chúng tôi bắt đầu cảm thấy căn nhà này thực sự có gì đó không bình thường. Và bây giờ nó đang hiện ra. Bản thân tôi vốn là một người viết chuyện ma. Hai vợ chồng Long Nghiện Liên Ngọc cũng đã không ít lần đối diện với những thứ ma quái. Còn chú Chiến thì đã mấy lần giáp mặt với hồn ma. Chúng tôi đều có những linh cảm rất đặc trưng mà người thường không thể có được. Cả căn bếp văng vẳng những âm thanh cứ kèn kẹt, rin rít. Một lúc sau những tiếng động ấy biến thành thứ tiếng rên rỉ, tựa như là có người đang than thở. Những cái thứ tiếng động u uất đến rợn người. Những lời ai oán thảm thiết vang lên trong không gian tù mù, khiến cho con người ta nghe không rét mà run, tay chân bủn rủn. Chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách lùi về phía sau. Tôi chưa quen với địa thế của căn nhà, cho nên tôi vô tình tiến về phía cái bồn rửa bát. Đôi tay tôi quờ quặng, bất giác tôi gạt vào cái van xả trên cái lavabo. Cái vòi cong cong theo hình cổ ngỗng bằng inox rung lên bần bật. Kèm theo đó là những tiếng ỏng ọc, ằng ặc. Từ trong cái vòi, sau cái chuỗi âm thanh rùng rợn, rỉ ra một thứ chất lỏng tối màu. Tôi níu lấy tay chú Chiến. Gã cũng tái mặt nhìn cái vòi đang rỉ nước. Trong không gian tù mù, chỉ có ngọn đèn sợi đốt 40W treo ở góc. Tôi không thể nhận ra được nó là cái thứ gì. Chỉ thấy có vẻ như đó không phải là nước. Nó đen xì xì đặc quánh như là hắc ín, đang rỉ ra rất chậm rãi từ cái vòi. Bất ngờ nhất, tôi dùng mình kinh hãi túm lấy tay chú Chiến. Tôi cố lấy can đảm để không phải bật lên hét lên thất thanh. Bởi lẽ tôi đã hiểu vì sao cái vòi này bị tắc. Một ngón tay trắng bệch, nhiều chỗ đã chuyển sang màu tím tái, trương phình lên như ngón tay của người chết đuối. Cái ngón tay ấy chậm chậm trồi ra từ chỗ cái vòi nước. Cho đến khi đốt ngón tay cuối cùng ra được thì dòng nước đen đặc nó cũng ồng ộc tuôn ra. Cả căn bếp nồng nặc một mùi hôi thối ghê người, lợm giọng. Bốn người chúng tôi cùng đồng thanh kêu lên khi thấy cái ngón tay trôi ra từ vòi. Biến cố quá đỗi rùng rợn, làm cho hai vợ chồng Liên Ngọc, tôi và chú Bốn cuống cuồng bỏ chạy, để mặc tay nhân viên địa ốc lại ở trong nhà. Ra đến ngoài sân, tôi đã thấy Liên Ngọc alo alo rất to rồi nói choe choé vào trong điện thoại. Ánh mắt của thị vẫn lo lắng nhìn đăm đăm vào trong không gian mờ mịt đêu linh. Đúng như suy nghĩ của tôi, Liên Ngọc gọi điện cho đồng chí sĩ quan. Alo, alo, em ơi, chị ngay, chị Nhân xinh đẹp, phụ huynh của cháu nhí. Ừ, chị Nhân nhỉ, chị Nhân. Ừ, ừ. Đang nói dở mồm, bỗng nhiên chị Liên giật mình khựng lại. Bởi đầu dây bên kia không phải là giọng của anh cảnh sát, mà là một thứ âm thanh rin rít ken két, cứ như là móng tay đang cào lên sàn gỗ. Hòa lẫn trong đó là tiếng than khóc nỉ non như đang cầu đừng sống vậy. Đứng ngay bên cạnh chị Liên, dĩ nhiên là tôi cũng nghe được những âm thanh ấy. Thế nhưng chỉ rất nhanh, tiếng động ấy im bặt, thay vào đó là tiếng cất lên bình thường. Alo, Nhiên, chị Nhiên, chị Nhiên nào nhỉ? Chị Nhiên nhỉ, chị Nhiên không phải là Nhiên, mà là Nhiên, chị Nhiên xinh đẹp, phụ huynh của cháu nhỉ? Dạ, chị Nhiên. Chị Nhiên nhà bác tự phải không? Tôi biết, xem ra để cho con mụ này nó lắp bắp thì không xong. Tôi giật lấy cái điện thoại. Chào đồng chí, tôi là Vũ đây, là người nhà của cháu Lý. Bây giờ chúng tôi đang ở căn nhà trọ mà cháu Lý thuê. Ở đây xuất hiện rất nhiều điều bất thường, mong các anh tổ chức cho người xuống ngay, nhanh ạ. Như hiểu được sự khẩn trương của vụ việc, anh cảnh sát nọ sốt sắng. À, được rồi, chờ một tí, để tôi báo với cấp trên. Cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Họ bắt đầu cho tiến hành kiểm tra ổ đất. Người ta nghi ngờ ở bên dưới tủ lạnh chôn giấu một bí mật đáng sợ. Người ta đào cái ổ đất đang nổi trình ình ở bên dưới lên. Ổ đất xem chừng là rất cứng. Vật vã một lúc, nhóm cán bộ pháp y mới có thể đào được tầng đất đầu tiên. Thế nhưng càng đào sâu xuống, đất ở bên dưới lại càng ẩm ướt. Dường như đất này đang bị một thứ chất lỏng gì đó ngấm vào, làm cho mềm và tơi lên. Chỗ đất ấy đào lên không chỉ ẩm, mà còn có mùi khăn khẳng như là mùi cá ươn. Càng đào sâu thì cái mùi ấy càng nồng nặc. Mấy người phu đào mộ được thuê đến cứ nhăn nhó kêu lên với nhau. Chừng nửa tiếng, khi đã đào sâu độ hơn 1 mét, người ta phát hiện ra một cái bao tải to. Khi mở bao, lù lù hiện ra trong đó là một thi thể người đã gần như phân hủy hoàn toàn. Cái xác chỉ còn lại lớp xương cứng và thịt sữa bám xung quanh. Đã có nhiều chỗ bị rôn rế gặm nhấm nát be nát bét. Cái điều kinh dị nhất là cái bụng của thi thể ấy vẫn đang to trướng lên. Không phải nó bị trương, mà là vì một bào thai đang nằm ở bên dưới. Cảnh sát lập tức giữ tất cả mọi người lại để lấy lời khai, đồng thời tiến hành phong tỏa hiện trường không cho ai tiếp cận. Dựa theo lời khai của chúng tôi, đồng thời cơ quan điều tra cũng xác nhận chứng tích trên thi thể bằng các nghiệp vụ pháp y. Họ xác định rằng người chết là nữ, thi thể đã bị chôn ở đây từ trước. Vì vậy chúng tôi và mấy đứa bé không nằm trong diện tình nghi. Điều làm cho các pháp y kinh hãi đó là mặc dù người chết có thời điểm tử vong khi bào thai trong bụng chưa phát triển, Thế nhưng đứa bé ấy nó vẫn lớn lên, khiến cho tử cung mở bung ra. Bụng người chết phình to một cách dị thường. Đó cũng có thể là lý do làm cho mặt đất ở bên dưới bị đùn lên như vậy. Điều kinh dị hơn là thi thể của người đàn bà ấy không có đầu, cũng không có chân tay. Rõ ràng là trước khi bị chôn xuống đã bị giã xác, chặt đứt các bộ phận rồi đem đi giấu ở nơi khác. Điều không thể tưởng tượng được rằng khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ra những phần thi thể không bị giấu ở đâu xa hết. Đầu lâu và tứ chi của nạn nhân xấu số bị kẻ thù ác chặt nhỏ rồi đem giấu ở ngay dưới bộ lọc của bể nước đặt ở ngay trên trần nhà. Toàn bộ da thịt cơ bắp của người chết bị dòi bỏ ăn hết. Một phần đã tan ngấm vào trong dòng nước ngày ngày chảy xuống những ống dẫn ở dưới. Khi bới lên, đa phần đều đã phân hủy, không có khả năng khiến cho nước đổi sang cái thứ màu đỏ nhờ nhờ như miêu tả của chúng tôi được. Và càng không thể nào có chuyện một ngón tay lại trôi qua cái đường ống dẫn nước như chúng tôi đã thấy. Theo những thông tin tôi biết, nạn nhân xác định là người con gái mà thiên hạ cho rằng là bà chủ của trại chó. Đôi nam nữ đến đây thuê đất mở trang trại, chỉ là mối quan hệ ngoài giá thú, không có giấy tờ. Nhưng họ vẫn cứ chung sống với nhau như vợ chồng. Một điều đáng sợ hơn, kẻ thù ác vẫn còn lợn vợn ở quanh đây, dưới lốt của một tay nhân viên địa ốc. Đông là chủ của mảnh đất này, hắn chưa hề bán mà chỉ cho thuê. Dĩ nhiên Đông cũng chính là kẻ thù ác đứng đằng sau màn kịch rùng rợn. Đông đã giết người yêu, lý do là gì thì không ai biết. Thế nhưng có một vài người tạm thời suy đoán, vì ghen tuông gã đã ra tay sát hại người tình. Khu nhà nằm trong mảnh đất biệt lập, lại có tường cao che phủ, cho nên những chi tiết tội ác không được phơi bày cho đến khi đám trẻ mò đến thuê lại căn nhà này. Theo kết luận của cơ quan điều tra, ban đầu nạn nhân chỉ bị đánh cho bất tỉnh, nhưng có vẻ hung thủ không xác định được cô gái ấy đã chết hay chưa, Cho nên khi chuẩn bị tẩu thoát, người yêu Đông vùng dậy. Lúc ấy Đông mới một lần nữa ra tay, tặng cho người tình của mình một cú đá. Cạn tàu giáo máng bằng cách chặt đầu, cắt đứt những phần cơ thể để tiện che giấu tội ác. Đông nghi ngờ người mình yêu từ lâu, vì trong thời gian trước khi chạy chó đi vào hoạt động, cô luôn có những hành tung khác lạ. Có nói chuyện, thậm chí là gặp gỡ với những người đàn ông khác. Trong số đó là những tay thanh niên hành nghề câu chó. Sự việc cụ thể như thế nào thì còn phải chờ điều tra. Nhưng Đông đã dự định sẽ bỏ người yêu để đi tìm một cuộc sống khác. Dự định ấy không thành, vì bất ngờ một lần, vô tình cô gái ấy đi tắm, Đông đã đọc được một đoạn tin nhắn của cô gái ấy với một người đàn ông khác. Cơn giận sôi lên như núi lửa, khiến con thú đội lốt người hiện nguyên hình. Hắn lao vào phòng tắm, dìm đầu người yêu vào bồn nước, cho đến khi cô ngất đi. Thực ra Đông cũng chưa định giết người đâu, nhưng hắn bất ngờ phát hiện ở trong toilet có một cái que thử thai. Bên trên đã hiện lên hai vạch đỏ, thông báo là trong bụng người tình của mình đã có một bào thai. Cùng ăn cùng ở với nhau đã nhiều, nhưng chưa bao giờ Đông thấy người yêu chửa đẻ. Hắn nghĩ mình hoặc là người tình có vấn đề về sinh lý. Cho nên khi trông thấy người yêu bất ngờ có thai, Đông nghĩ ngay đến chuyện cái bào thai kia thuộc về một kẻ khác. Sự điên loạn như một ngọn lửa bị đổ thêm dầu. Đông đến phát rồ lên, nghĩ đến đứa con ở trong bụng lại không liên quan gì đến mình. Đông đã ra tay liên tiếp, cho đến khi cô người yêu van xin, lạy lục. Thế nhưng con thú trong người Đông đã mất hết tỉnh táo. Hắn chỉ điên cuồng tàn bạo. Sau khi đã giết người, Đông nghĩ nơi nguy hiểm nhất có thể là nơi an toàn nhất. Ý tưởng lóe lên trong đầu. Đông nhìn về góc nhà, nơi hắn vẫn thường kê cái tủ lạnh, nơi mà muôn đời chẳng ai để ý. Hắn kéo cái tủ sang một bên, dùng xà beng cậy lên một khoảng gạch lót nền, rồi bắt đầu đào. Đông ấn cái lưỡi xẻn sắc bén chặn lên trên người tình, rồi sau đó dẫm mạnh. Phát đầu tiên cắt qua động mạch và khí quản. Máu phun ra thành vòi ở trên đất, tưới đẫm cả một mảng gạch bê bết. Phát thứ hai mạnh hơn, lưỡi xẻng mắc vào xương cổ, giật lên hồi mấy cái, máu lại càng phun ra nhiều. Đông tức mình đu cả người lên trên cái xẻng. Sức nặng của một người đàn ông cộng với sự điên loạn của một kẻ giết người. Lưỡi xẻng kim loại ấn xuống cho đến khi cái đầu lăn lông lốc. Rồi cứ thế đến lượt chân, tay, tứ chi, Đông chia nhỏ hết. Gã chui vào bể nước, tháo bớt những cái máng lọc, cát sỏi, than hoa, rồi giấu những phần chân tay xương sọ ở dưới đáy, để cho xương thịt của người yêu dần dần tan vào trong nước. Ngày ngày Đông dùng thứ nước ấy để tắm rửa nấu cám cho lũ chó, như là một thứ nước cốt xương đậm đặc, để cho con đĩ lăng loàn phản bội này trở thành thức ăn cho cái giống bốn chân. Theo như cơ quan chức năng nhận định, sau khi giết người yêu, tên cuồng ghen còn tiếp tục sống ở nhà này thêm mấy tháng rồi mới chuyển đi. Trái với tâm lý bình thường của đại đa số những kẻ giết người, Đông không bỏ đi xa mà vẫn lởn vởn ở đây, thay hình đổi dạng, đeo lên mắt một cặp kính dày, dán nốt ruồi giả, trở thành nhân viên địa ốc. Căn nhà và mảnh đất này Đông vẫn giữ lại cho thuê, bởi gã tin rằng sẽ không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra ở đây cả. Tội ác của hắn sẽ vĩnh viễn được che giấu. Hắn chuyển đi là để tránh sự tìm kiếm, để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình mà thôi. Bằng cách cho thuê nhà, Đông sẽ luôn quản lý được căn nhà mà không sợ bị ai để ý cả, cũng không lộ mặt để cho thiên hạ nhìn vào được. Có điều thiên bất dung gian, mưu đồ dù cho có thâm hiểm đến cỡ nào thì cũng sẽ có ngày bại lộ. Không biết run rủi thế nào, Đông cho mấy thằng sinh viên y dược ở trọ. Trong số đó lại có một nhân vật đặc biệt như thằng Lý. Cuối cùng, tội ác của Đông lộ tẩy. Miễn cưỡng giải thích như thế thì cũng được, nhưng ít ai có thể hiểu tại sao cái tủ lạnh lại ầm ầm đổ xuống đúng thời điểm chúng tôi có mặt ở trong nhà. Đến cả tôi khi ngồi nhớ lại cũng không khỏi bàng hoàng và nghĩ rằng liệu có phải là vong hồn người chết và sức mạnh tâm linh kỳ bí đã run rồi tất cả mọi chuyện. Câu chuyện coi như đã xong, mọi thứ đâu vào đó. Thằng Lý ra sức nịnh nọt bố mẹ. Cuối cùng anh Long và chị Liên tôi nhìn nhau thở dài. Thôi thì nó nói cũng đúng. Tất nhiên là anh chị tôi sẽ nghiến răng nghiến lợi cày cục, không để cho nó phải thiếu thốn. Ấy thế nhưng nó cũng đã lớn, nó là thanh niên, nó cũng cần phải va vấp cuộc đời một chút. Anh chị tôi quyết định tìm cho nó một xóm trọ. Nơi đây có vẻ là văn minh, cùng với nhiều người hàng xóm cũng đều là sinh viên học sinh, xem chừng là ngoan ngoãn lắm. Nói chứ bảo làm sao mà không ngoan ngoãn, khi mà bố mẹ của thằng Lý đến xem xóm trọ gớm chết. Bố thì trông người nghiện chuẩn, nhìn một phát là vẫn nhận ra nghiện ngay. Mặc dù anh tôi đã cai đến hơn năm nay rồi, thế nhưng mà cái tư chất nghiện nó ngấm vào trong người. Từng bước đi của anh cũng tỏa ra sự uy tín của người nghiện. Còn mẹ thì trông giống hệt như mấy bà cho vay nặng lãi. Bảo làm sao mà chúng nó không ngoan, chúng nó không sợ. Vậy là thằng Lý có một nơi ở, cũng được coi như là yên tâm. Cái ngày mà anh chị tôi chia tay con để quay về xóm đầu cầu, tôi cứ nhớ mãi. Hôm ấy chị Liên tôi thì cứ sụt sùi căn dặn con đủ thứ, còn anh Long tôi thì chả nói năng gì. Anh cứ ngồi mím chặt môi, ánh mắt của anh nhìn con. Tôi bất giác nhớ đến cái hồi anh chị mới chuyển về xóm cũng y như vậy. Thằng bé Lý hôm ấy nó lên cơn sốt. Cả một đêm nó sốt ly bì, sốt sình sịch. Lúc ấy hai vợ chồng thì nghèo, tiền thì chả có. Mụ Liên thì cứ bế con đi loanh quanh du con à ơi trong cái tiếng khóc ngặt nghẽo của thằng bé. Còn anh Long tôi, đêm hôm ấy anh không đi giặt dẹo với đám bạn nghiện. Anh cứ ngồi đó dõi nhìn theo vợ, theo con. Bờ môi của anh cũng mím chặt như bây giờ vậy. Nói gì thì nói, thằng Lý là con anh. Không cần biết cha mẹ đẻ của nó là ai, là như thế nào. Thế nhưng ngày anh bế nó về đứng trước cửa nhìn vợ, thì nó đã là con anh, con của vợ chồng anh. Cho nên cho dù như thế nào, anh nhất định là sẽ bảo vệ che chở cho nó suốt cả cuộc đời. Kính thưa quý vị và các bạn, đã có anh chị inbox tâm sự với tôi về cái câu chuyện của anh Long này. Ban đầu thì chị nghe chị cảm thấy rất là khó chịu, và tại sao Tuấn lại đọc cái câu chuyện để ca ngợi cuộc đời của mấy ông nghiện như là ông Lâm Long. Thế nhưng mà bắt đầu cho đến cái bộ mà anh Lâm Thồn đó, thì chị hôm đó là chị lặng người, chị lặng người đi vì chị cảm nhận được cái triết lý về nhân sinh. Rồi dần dần qua đến cái phần mà anh Long đón thằng cu Lý về nuôi đó, thì chị bắt đầu là cảm thấy có cái cảm tình hơn rất là nhiều đối với những cái nhân vật ở xóm đầu cầu. Tác giả Lê Tuấn Vũ luôn luôn khéo léo lồng vào trong những cái câu chuyện ma của mình những cái câu chuyện nó rất là đời, nó rất là thật. Thế cho nên là có lẽ chính vì thế nên là bạn ấy sẽ thường lấy được cái cảm tình của khán giả nhiều hơn. Và trong cái câu chuyện lần này thì bên cạnh cái sự việc của thằng bé Lý, thì chúng ta còn nhìn thấy cho dù là một cái người đàn bà rất là nanh nọc, rất là ghê gớm như chị Liên, đúng không ạ, thì vẫn thương con. Mặc dù rằng đó chỉ là một đứa con nuôi, cho dù là một người đến 4 lần đi cai nghiện như anh Long thì cũng vậy, đúng không ạ? À, cũng vẫn cứ thương con một mực. Từ cái ngày mà anh bế thằng bé về đứng sững ở cửa, cái hình ảnh đấy nó rất là đắt, nó rất là đắt các bạn, đứng sững ở cửa nhìn vợ, cho đến những cái năm tháng nuôi con nó rất là vất vả, đặc biệt là đối với một cái gia đình có cái hoàn cảnh như anh chị thì tôi tin chắc rằng cuộc sống nó không hề dễ dàng một tí nào đối với cả chị Liên và cả anh Long. Cho đến ngày thằng Lý nó trở thành một thanh niên, đã là một sinh viên đại học y, có phải vừa đâu các bạn, đại học y Hà Nội nó không vừa đâu, nó phải học rất là được thì nó mới vào được đại học y Hà Nội, thì phải nói là cái tình cảm của anh chị dành cho con nó là một cái tấm chân tình. Và thằng Lý nó có thể được coi là con ruột của anh chị, nó là máu mủ của anh chị rồi. Thì đó là những cái câu chuyện mà làm cho người ta nghe người ta cảm thấy rất là thấm thía, đúng không ạ? Anh Long không chỉ là anh Long nghiện mà còn là một người cha, một người chồng. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.